Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1072, chương 1050 quy hoạch 2 hào vũ trụ. Chương 1051 quy hoạch số 2 vũ trụ. Daisy cảm ứng được cái này vũ trụ vì nàng cung cấp một tia tinh. Tiêu chi lực, rất ít, không cẩn thận thể hội căn bản phát hiện không được. Cái này vũ trụ vừa mới ra đời. Nữ tinh tiêu khẳng định không có tới quá. Nói cách khác này một tia tinh tiêu chi lực là hoàn toàn mới. Là cái này số 2 vũ trụ cung cấp cho nàng, phát hiện có thể có lợi. Đại cục trưởng lập tức nguyên khí tràn đầy mà đầu nhập vào công tác cùng làm việc ôn thôn thôn như. Là cái nữ hài tử sao trời chi tử bất đồng. Nàng thuộc về thật làm phái. Đẩy hằng tinh chạy mười mấy năm ánh sáng. Lúc sau phát hiện nghĩ sai rồi lại đẩy trở về sự thường xuyên phát sinh, này không phải nàng lỗ mãng. Mà là yêu cầu tính toán lượng biến đổi quá nhiều. Tinh thể chi gian dẫn lực, từ lực, quỹ đạo đều phải suy xét, vũ trụ ra đời mục đích là cái gì? Vấn đề này nàng đáp không được. Nhưng xuất hiện sinh mệnh vẫn luôn là vũ trụ hướng càng cao mặt rào bước tiến lên một cái cọc tiêu. Vũ trụ cần thiết có sinh mệnh. Nếu không không hề ý nghĩa, này liền dẫn tới nàng ở phía trước tính toán một đống lớn số liệu sau. Còn phải suy xét sinh mệnh ra đời vấn đề. Không thể ly hành tinh quá xa. Khá vậy không thể thân cận quá. Quay quanh cùng tự quay vấn đề đều yêu cầu suy xét. Có đôi khi tính tính đầu đều lớn, nàng liền dùng đại lão biện pháp tới làm việc. Đó chính là vuốt cục đá qua sông. Trước đẩy, đẩy liền xong việc. Đẩy xong không thích hợp lại điều chỉnh, hành tinh cùng những cái đó hành tinh bị nàng từ mặt đông. Đẩy đến phía tây, từ phương bắc đẩy đến phương nam, tuy rằng sai lầm không ít. Nhưng hiệu suất vẫn là so sao trời chi tử cao, xem nàng cũng ở nỗ lực công tác. Sao trời chi tử trong lòng nguyên bản tồn tại về điểm này khúc mắc liền hoàn toàn tiêu tán. Quy hoạch toàn bộ vũ trụ vẫn luôn là nàng sứ mệnh. Điểm này ở chết mà sống lại sau cũng không có thay đổi. Hiện giờ có thể thực hiện chính mình chức trách. Còn có người hỗ trợ. Nàng phi thường cao hứng, bản thân chính là đặc biệt đơn thuần một cái Celestial. Nàng vui sướng không có một tia che giấu. Đó là phát ra từ phế phủ nhận đồng. Vì thế nàng cũng nhanh hơn tính toán tốc độ. Daisy không giống sao trời chi tử như vậy chuyên nhất. Nàng suy nghĩ thực mau đã bị khác ý niệm sở ảnh hưởng. Lúc ban đầu đánh Senchi thời điểm còn không có phát hiện. Lúc này theo thượng trăm viên hành tinh bị nạp vào một cái rất có quy luật quỹ đạo. Nàng phát hiện cái này vũ trụ sức sống thật sự thực đủ. Từ lớn nhỏ thượng xem khẳng định là nhất hào vũ trụ đại. Nhưng số 2 vũ trụ không có sinh mệnh. Liền dẫn tới nơi này phi thường thuần tịnh, tinh thuần năng lượng tùy ý có thể thấy được. Ở nhất hào vũ trụ hiếm lạ đến không được nguyên thủy vũ trụ năng lượng nơi này tùy tùy tiện tiện là. Có thể nhìn đến một đại đoàn, Daisy lúc này không phải thực yêu cầu này đó năng lượng. Loại này lấy ra vũ trụ năng lượng phương thức là cùng toàn bộ vũ trụ phát triển đi ngược lại. Đại miêu tiểu miêu 23 chỉ Eternal nhất tộc. Rơi rớt tan tác Elder of the Universe. Quang xem cái này số lượng liền biết lấy ra nguyên thủy vũ trụ năng lượng cỡ nào không được ưa. Chuộng, lúc đầu không có biện pháp. Nhưng tới rồi hiện tại nông nỗi. Không đáng vì điểm này năng lượng đắc tội toàn bộ vũ trụ thần linh. Nàng không có làm mổ gà lấy trứng sự. Vũ trụ yêu cầu này đó năng lượng. Đây đều là vũ trụ nội tình, hoàn cảnh thật là không tồi a. Nàng tả hữu nhìn nhìn, cấp nhà mình. Hài tử lộng một cái công viên trò chơi ý tưởng lại toát ra tới. Asgard thế giới thụ chỉ có thể là nói. Nhân mệnh quan thiên, nàng làm không ra chặt cây sự. Chém chặt cây chi còn hành. Chỉnh cây chém ngã kia ảnh hưởng quá lớn, nguyên bản nàng tưởng ở nhất hào vũ trụ tìm kiếm một ít. Phong cảnh duyên dáng tinh cầu kiến tạo công viên trò chơi. Nhưng tìm một vòng đều không thích hợp, vũ trụ ra đời thời gian quá dài. Hảo địa phương đều có chủ. Vì hài tử có cái chơi địa phương tàn sát một chỉnh viên tinh cầu trí tuệ sinh mệnh. Nàng làm không ra loại sự tình này. Những cái đó vùng khỉ ho có gáy địa phương nàng lại không hài lòng, cái này kế hoạch liền trì hoãn. Xuống dưới, hiện tại một cái vũ trụ nơi tay. tựa hồ lộng một cái phong cảnh duyên dáng tinh tế công viên trò chơi cũng không khó khăn. Nói làm liền làm, đẩy hành tinh, dọn hành tinh, nàng mạnh mẽ làm ra một cái cùng loại với địa cầu giống nhau tinh hệ, núi non cất cao. Biến thành danh xứng với thực tàu lượn siêu tốc, đồi núi biến lùn. Ngàn mương vạn hác hoàn cảnh bị nàng đại khái trải vuốt một lần. Biến thành mê cung, biển rộng bị nàng phân cách thành mấy khối. Chuẩn bị về sau làm thủy thượng nhạc viên, còn thừa cái gì ngầm thám hiểm đường hầm. Núi lửa nướng BBQ, hẻm núi phiêu lưu chờ hạng mục nàng đều làm tốt xong việc trước quy hoạch, bất quá Daisy không biết. Em bé lúc sinh ra là cái gì thực lực? Giống nàng như vậy ngồi ở miệng núi lửa bị phun ra đi cũng chính là cái hảo chơi. Một cây tóc đều sẽ không rớt. Nhưng là em bé liền khó nói. Chơi trò chơi phương tiện hay không muốn tăng thêm một ít hiện đại nguyên tố cũng yêu cầu cùng mụ. Mụ nhóm thương lượng. Vạn nhất các nàng cảm thấy nguy hiểm đâu. Nhà mình hai cái trẻ con. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm cùng Tiểu Rachel. Hai đứa nhỏ ở một viên trên tinh cầu chơi tựa hồ có điểm cô độc. Vạn nhất các nàng cùng các nàng mụ mụ giống nhau. Cho nhau nhìn không thuận mắt đâu. Daisy nghiêng đầu loạn cân nhắc. Thực mau nghĩ đến một mục tiêu. Tựa hồ nuốt thuốc ra nữ hài kia cũng có thể tìm tới cùng nhau chơi. Bất quá con nhà người ta tới. Chơi liền yêu cầu tiêu tiền. Số 2 vũ trụ nếu là có cái gì hấp hối tinh cầu vừa lúc làm nuốt muội ăn luôn. Nàng này cũng coi như hợp lý vận dụng tài nguyên đi. Nàng ánh mắt nhìn về phía phương xa. Kỳ thật sao trời chi tử cũng là cái đại trẻ con. Không biết mấy cái hài tử đến lúc đó có thể hay không chơi đến cùng nhau. Đến lúc đó sáng lập một ít an toàn khu. Một ít bằng hữu hài tử cũng có thể đưa đến bên này chơi. Rốt cuộc bọn họ cha mẹ đều vội. Mỗi ngày vội vàng cứu vớt thế giới. Chưa chắc có thời gian bồi hài tử tìm một viên an toàn tinh cầu làm bọn nhỏ chính mình chơi. Cho dù nhất hào vũ trụ toàn diện thất thủ, Daisy bọn họ toàn bộ quải rớt, bọn nhỏ cũng sẽ tiếp tục sinh tồn đi xuống, âm thầm cho chính mình ý tưởng điểm tán. Bận bận rộn rộn lại lăn lộn nửa ngày, Daisy mệt đến độ đi mau bất động nói. Nhưng mắt thấy sao trời chi tử không chuẩn bị uống nước, không chuẩn bị ngủ. Tựa hồ muốn như vậy thiên trường địa cửu mà làm đi xuống. Nàng trực tiếp bại lui, nàng tính đã nhìn ra. Cái này trẻ con Celestial liền thích công tác. Công tác lên không biết mỏi mệt. Sống thoát thoát chính là một cái Marvel thế giới chiến sĩ thi đua kia cái gì. Cố lên đi, người có thể. Ta đi về trước nghỉ ngơi. Cùng sao trời chi tử chào hỏi. Nàng xoay người trở về nhất hào vũ trụ, linh khí sống lại sự vẫn như cũ ở ảnh hưởng mọi người. Uukansu động vật tiến hóa tốc độ so nhân loại muốn mau một ít. Nhân loại tiến hóa càng nhiều là ở đại não, mà động vật tiến hóa toàn tiến hóa ở thân thể thượng, lực lượng càng cường. Tốc độ càng mau, thể lực càng thêm dư thừa. Duy trì số trăm triệu năm gen gông xiềng bị một sớm đánh vỡ. Rất nhiều động vật đều mượn cơ hội đã xảy ra một cái lột xác, Daisy vì thế đem 90% SHILD đặc công đều phái ra đi duy trì trật tự. Kết quả cũng không lạc quan, Spider-Man ở New York cùng hai chỉ gấu đen chiến đấu. Không nghĩ tới mặt bên lao ra một đầu cuồn cuộn, xung phong tốc độ cực nhanh. Spider-Man lăng là không thấy rõ động tác đã bị đâm chặt đứt một cây xương sườn, Brazil nhiệt đới. Rừng mưa côn trùng che trời lấp đất ra bên ngoài hướng. Vẫn luôn phụ trách bên kia sự vụ Crossbone mỗi ngày cầu viện, Civic Land càng là cảnh báo liên tiếp. Đông đảo khủng long như là điên rồi giống nhau 3 ngày 2 đầu mà tiến công SHILD căn cứ mạt. Thế ngôn luận lần thứ 2 ngẩng đầu. Các loại hoa hòe lòe loẹt tiên đoán bắt đầu ở các đại internet truyền thông chung lưu truyền. Rất nhiều người đã bắt đầu đào đất hầm. Dự trữ lương thực cùng thủy. Tấu chương xong, hết chương.